Chương 971, bị ôm đi hải tử nữ nhân 13. Lý thị không nghĩ tin tưởng. Nhưng là đâu rồi, tẩu tẩu đúng là tại sinh con ngày đó không đáp ứng đem hải tử đưa tiễn. Vì thế, cùng Lâm gia đại xảo vài khung, thậm chí còn bởi vậy hòa ly. Tại nữ tử này thanh danh so thiên đại, bị nghỉ nữ tử thậm chí sẽ đi tìm chết thế đạo, một cái nữ nhân nguyện ý cùng cách, có thể thấy được là bị buộc đến nhất định phân thượng. Lý thị này đoạn thời gian trong nhà, ngẫu nhiên cũng nghe đến bọn họ tranh chấp cùng Lâm gia trưởng bối thúc giục Lâm Hợp Lương trở về tìm La Hồng Nguyệt. Nàng so ngoại nhân biết còn nhiều một ít. Thí dụ như, hòa ly thời điểm, La Hồng Nguyệt tựa hồ mang đi Lâm gia tuyệt bút bạc. Lâm gia đến hôm nay tử tốt hơn, trong tay lỏng lẻo. Nhưng cũng không phải ai cũng có thế cờ âm tới bọn họ bạc. Huống chi, làm Lâm gia mấy vị trưởng bối nhớ thương bạc khẳng định không phải số lượng nhỏ. Như vậy tuyệt bút bạc làm La Hồng Nguyệt mang đi, Lâm gia không chỉ không có tới cửa đòi hỏi. Thậm chí tại La Hồng Nguyệt biểu lộ không cùng Lâm gia lui tới lúc sau, liền thật không còn dám tới cửa. Bởi vậy đủ loại, đều có thể nhìn ra Lâm gia có nhược điểm rơi vào cô gái trước mặt tay bên trong. Hiện giờ nàng còn nói ra những lời này Lý thị không thể không tin. Bên kia đám người đuổi heo trở về, Hà thị chạy ở trước nhất, thật xa liền gọi, ngươi không sao chứ, vừa rồi ta chạy quá nhanh. Đuổi heo thời điểm đột nhiên nhớ tới, La Hồng Nguyệt chính là người điên, ta sợ nàng ra tay với ngươi. Một bên nói, một bên đánh giá Lý thị toàn thân trên dưới, thấy được nàng sắc mặt không tốt, lập tức gấp, ngươi thế nào, nàng đẩy ngươi sao, đau bụng không thương muốn hay không xem đa y phu, nghe bà lo lắng dò hỏi. Lý thị không có cảm thấy được sủng ái, chỉ quanh thân phát lạnh, trong lòng sợ hãi, sắc mặt liền càng khó coi hơn. Hà thị nháy mắt bên trong liền phát hiện không đúng. Nhìn xem tiểu nhi tức, lại nhìn một chút hôm kia tức, vừa mới các ngươi tại nói cái gì, Sở Vân Lê không thèm để ý nàng, làm bộ không nghe thấy lời này. Lý thị kịp phản ứng, miễn cưỡng cười nói, đột nhiên liền nói khởi cửa thôn tiểu rừng rậm, ta bị dọa. Cửa thôn tiểu rừng rậm bên trong, phàm là chết yểu hài tử đều hướng ở trong đó ném, dùng hết một đời nói, rừng kia bên trong oán khí rất mạnh, không có chuyện gì ít đi đến đi. QNZ bởi vì ít ai lui tới, càng thêm âm trầm, thật nhiều nhát gan ban ngày cũng không dám tự mình từ nơi đó qua. Lý thị chỉ là thuận miệng nói, Hà thị lại lưu tâm, một mặt không vui nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi ăn cái gì tâm, ngươi không nghĩ cho ta Lâm gia sinh tôn tử, còn ngăn đón không cho cuộc sống khác, đúng hay không, ngươi như thế nào ác độc như vậy. Sở Vân Lê dương mắt, liếc nhìn Lý thị, hỏi, kia là ta nói sao. Lý thị hoàn hồn, dùng mình một cái, lắc đầu nói, không phải. Hà thị lại nhìn về phía Lý tẩu tử, còn không có chất vấn xuất khẩu. Lý thị đã nói, nương, không liên quan các nàng chuyện, là chính ta dọa chính mình. Vừa rồi chúng ta liền không nói chuyện. Theo bản năng, Lý thị không muốn để cho bà biết chính mình đã hoài nghi bọn họ. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, nghe được không, ta còn cái gì đều không nói đâu rồi, liền thành ngươi miệng bên trong ác độc nữ nhân. Ngươi hoan uổng ta. Có phải hay không nên cho ta nói lời xin lỗi. Hà thị gần nhất trong thôn phong quang vô hạ, ai không nể mặt nàng để nàng làm đám người mặt cấp đã từng hô tới quát lui con dâu xin lỗi, nàng còn kéo không xuống cái kia mặt, lúc này liền bắt đầu hung hăng càn quái, coi như chúng ta không phải người một nhà, ta cũng vẫn là ngươi trưởng bối đi, trưởng bối xin lỗi, ngươi nhận được khởi sao xác thực, coi như không phải người một nhà. Nàng lồng ngực bên trong hài tử nhưng vẫn là Lâm gia huyết mạch, buộc hài tử tổ mẫu cấp vãn bối xin lỗi nói thì dễ mà nghe thì khó. Ta mới vừa sinh con, lại dẫn hai đứa bé kiếm ăn. Hiện tại là một chút khí cũng không thể chịu, vạn nhất lưu lại mầm bệnh. Ai qua nở ta hai cái hài tử đâu. Sở Vân Lê chứng chạc đàng hoàng nói bậy, ngươi nói ta ác độc, lại không chịu xin lỗi. Ta đây cũng chỉ có thể thật ác độc một chút, cùng ngươi con dâu nói một ít đã từng phát sinh chuyện lời còn chưa dứt. Hà thị đã sắc mặt xanh xám, ta có lỗi với ngươi. Được rồi, đám người hai mặt nhìn nhau. Chỉ cần không phải đồ đần, liền nhìn ra được Lâm gia đây là có nhược điểm rơi vào La Hồng Nguyệt tay bên trong. Sở Vân Lê không buông tha, thái độ không tốt, cái gì gọi là được rồi, ngươi nói xin lỗi là ngươi sự tình, ta tha thứ hay không là ta chuyện. Ngươi này đạo xin lỗi không có thành ý chung quanh chừng 20-30 người, Hà thị là thật cảm thấy mất mặt. Nàng lúc này vô cùng hối hận chính mình vừa rồi lỡ lời, nhưng tình thế còn mạnh hơn người. Nên cúi đầu liền phải cúi đầu, nàng liễm mặt bên trên lệ khí, xin lỗi, ta không nên nói hiệu nói vượng. Sở Vân Lê gật đầu, ngay trước mặt mọi người, một bộ rộng lượng bộ dáng, ta này người đâu rồi, là giảng đạo lý, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm khó người. Ngày hôm nay ngươi nếu là không nói ta ác độc, liền không có những chuyện này nha, ngươi cũng đừng nói ta không buông tha, nếu không phải ngươi chọc ta, ta ngay cả lời cũng sẽ không cho ngươi nói. Đã ngươi thành tâm xin lỗi, ta liền cu nở dê tiếp nhận. Vậy là được. Nghe nàng lời nói, người vây xem đều có loại nàng thật là rộng lượng cảm giác. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không nên lời cái loại na y vi diệu cảm giác tới. Hà thị ném đi như vậy lớn người, chỗ nào còn lưu được túm tiểu nhi tức tay liền đi. Xoay người lúc, ánh mắt bên trong một hồi lánh ý, Lý thị này mấy ngày trong lòng có việc, thỉnh thoảng chú ý đến nhà bên trong động tĩnh. Vì thế, không chỉ không có về nhà ngoại, liền cửa thôn đều không đi. Ngày hôm đó buổi chiều, Lý thị chính buồn ngủ, đột nhiên liền nghe phía ngoài một hồi náo nhiệt. Ngưng thần nghe xong, liền nghe được chính mình bà nịnh nọt thanh âm. Lý thị lập tức tinh thần tỉnh táo, đi đến bên cửa sổ đẩy ra một đường nhỏ lén, liếc mắt liền thấy Lâm Tuyết Ý bên người bà tử mang theo lễ vật mỉm cười đi va ho chính cùng chính mình bà chúc đâu. Chúng ta di nương lại có mang thai, lão gia thực cao hứng, thưởng hạ rất nhiều thứ, dì ta nương cố ý làm ta đưa chút tới phía sau, Lý thị liền nghe không được. Mãn đầu góc hồi tưởng đều là phía trước tẩu tử hôm đó tại cửa thôn đại thụ phía dưới nói lời, có thể không dùng đến mấy ngày, ngươi kia cô em chồng liền sẽ có mang thai lâm buồn thời điểm bảo ngươi người nhà mẹ đẻ bồ y tiếp ngươi. Hợp kho tức phụ, mau chạy ra đây. Nhà chúng ta tới khách nhân. Hà thị thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đánh thức Lý thị, nàng khẽ động chân, mới phát hiện chính mình quanh thân đều là mồ hôi lạnh. Hốt hoảng đến ra ngoài, Hà thị kéo qua nàng tay. Cùng bà tử cười nói, đây là ta nhị nhi tước, gần nhất có bầu, tinh thần ngắn, mỗi ngày ở nhà ngủ. Chuyện cũ kể đa tử nhiều phúc, này tôn tử A, lại nhiều đều không ngại nhiều. Cho nên, gần nhất ta đều không cho nàng làm việc, lại tỉ mỉ dưỡng. Mỗi ngày đều có thịt trứng, chỉ hy vọng đến lúc đó hải tử có thế khỏe mạnh một ít nếu như trước đó không có nghe được phía trước tẩu tẩu những lời kia. Lúc này nàng chỉ cho rằng bà là cùng người khoe khoang. Nhưng nghe những lời kia về sau, luôn cảm thấy bà tại cùng bà tử bẩm báo sự tình đồng dạng. Thật giống như nàng là một con lợn, lúc này chính cùng heo chủ nhân giải thích chính mình dưỡng nhiều lắm tỉ mỉ, thuận tiện đòi thưởng đồng dạng. Bà tử trên dưới đánh giá nàng, cười nói, có thai nhưng phải cẩn thận, tìm đại phu nhìn sao nhìn, hôm trước mới vừa nhìn, hết thể như thường. Hà thị tâm tình vui vẻ, ngữ khí nhẹ nhàng, liền thuốc dưỡng thai đều không cần uống, đại phu nói. Hảo hảo dưỡng là được. Bà tử lại hỏi vài câu, mới buông xuống đồ vật rời đi. Mà nàng đưa tới những cái đó, thật nhiều đều là bổ thân đồ vật. Hà thị lay, cười nói, này nguyên liệu nhuyễn, làm cho ngươi một bộ sát người mặc quần áo. Còn có giày, cũng phải một lần nữa làm, ngàn vạn không thể trượt. Này đó chứng đều giữ lại cho ngươi trong ngày thường. Lý thị nghe đến mấy câu này sẽ rất cao hứng, nhưng là bây giờ, nàng chỉ cảm thấy hoảng hốt. Nương, ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Hà thị buông xuống đồ vật, ta cùng ngươi đi, thuận tiện còn có thể đỡ ngươi. Lý thị trước kia thực hưởng thụ loại này coi trọng, bây giờ lại chỉ cảm thấy làm người ta sợ hãi, miễn cưỡng cười nói, nương, không có như vậy yếu ớt. Ta chỉ ở thôn bên trong, lại không đi bên ngoài. Không có việc gì nói xong, người đã chạy ra cửa. Mắt thấy phía sau không ai đuổi theo, Lý thị thẳng đến Sở Vân Lê tiểu viện. Sở Vân Lê mới vừa ngủ chưa khởi, ngay tại cấp hải tử thay tã, nghe được Lý Tẩu Tử nói Lý Thị đến rồi, thuận miệng nói, không thấy. Lý Thị bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng không tốt lập tức liền trở về. Chậm rãi đi cửa thôn, trên đường đi suy nghĩ rất nhiều. Sở Vân Lê đến rồi nơi này về sau, đầu tiên là sinh con ở cữ, về sau lại dẫn hai hải tử, đi đến nơi xa nhất chính là cửa thôn, đừng nói thành bên trong, liền trấn thượng đều không có đi qua. Chính là nàng bổ thân dược, vẫn là để Lý Tẩu Tử mời đại phu đến, hợp với dược chính nàng tăng giảm một phen chấp nhận dùng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hai tử quá nhỏ, nhà bên trong không có trâu ngựa xe, thời tiết cũng không phải nóng lên chính là lạnh. Căn bản cũng không hảo đi ra ngoài. Ngày hôm đó Lý Tẩu Tử mang theo giỏ theo trấn thượng trở về, thuận miệng cùng Sở Vân lên nói chuyện thiếm, hôm nay thịt không tồi. Nhưng thời tiết quá nóng, cũng không dám nhiều mua. Đúng rồi. Trấn thượng đến rồi một vị nữ đại phu, nhất là am hiểu cấp nữ tử chữa bệnh. Nghe nói là thành bên trong danh y dì, phàm là nữ tử không sinh hài tử hoặc là có những cái đó khó mà nói ra miệng bệnh, nàng đều có thể trị. Nghe nói nhất là am hiểu cấp hậu sản thương thân nữ tử điều trị, ngươi sinh song thai đã thương thân, mau mau đến xem á. Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi đáp, không cần. Lý tẩu tử là muốn cho nàng đi, nhưng nhìn nàng không tâm tư, liền cu nở dê không bắt buộc, ngược lại nói đến đừng náo nhiệt. Đã là đầu thu, thời tiết càng thêm nóng bức. Sở Vân Lê mỗi ngày bền lòng vững dạ, đều sẽ đi cửa thôn ngồi một chút. Nàng cùng thôn bên trong những cái đó người cu nở dê dần dần quen thuộc, ngoại trừ ngẫu nhiên đụng tới người Lâm gia, nhật tử trôi qua coi như an bình. Đáng nhắc tới chính là, gần nhất thôn bên trong thật nhiều người đều biết chấn thượng kia vị danh y, còn nói nàng chưa khỏi mấy cái phụ nhân trên người ám tật. Còn tuyên bố sẽ trong vòng một năm làm hai cái hậu sản đả thương thân nữ tử chữa trị khỏi thân thể, nhiều nhất 2 năm, có thể làm cho các nàng lại sinh hài tử. Lập tức làm lớn phu cơ bản đều là nam nhân, rất nhiều phụ nhân trên người có tật lại cảm thấy khó có thể mở miệng. Bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Khó khăn đến rồi cái nữ đại phu, vẫn là am hiểu trị phụ nhân chứng bệnh, thôn bên trong thật nhiều người đều đi trị, đồng thời, còn giống như chưa khỏi mấy cái. Như thế, đi người liền càng nhiều, nghị luận người cũng nhiều. Hiện tại đi cửa thôn, cơ bản mỗi ngày đều tại nghị luận kia vị nữ đại phu. Thậm chí thật nhiều người đều khuyên Sở Vân Lê cũng đi cầm mấy phó dược điều trị thân thể. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Sở Vân Lê chính mình là đại phu, đương nhiên không cần đi người khác nơi nào mua thuốc, chỉ là khuyên nhiều người, nàng trong lòng khó tránh khỏi khởi nghi tâm. Này không khỏi cu nở dê thật trùng hợp chút. Coi như hài tử hơn 3 tháng, thôn bên trong các nhà đều tại ngày mùa thu hoạch loay hoay hôn thiên ám địa lúc. Sở Vân Lê lại nghe nói kia vị nữ đại phu trực tiếp tới thôn bên trong chữa bệnh từ thiện, phàm là cảm thấy thân thể khó chịu người, vô luận nam nữ, đều có thể tìm nàng bắt mạch, lại không thu tiền xem bệnh. Nói cách khác, nếu như không mua thuốc, tìm nàng xem bệnh là không tốn tiền. Tin tức vừa ra, rất nhiều người đều vọt tới cửa thôn. Thậm chí còn có người quản gia bên trong tê liệt lão nhân cu nở dê cong đi. Lý Tẩu Tử tràn đầy phấn khởi kéo Sở Vân Lê đi cửa thôn. Ngươi không phải không không hiện tại đại phu đều đến cửa nhà, nhanh lên đi xem một chút ta.